Xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố trên kênh truyện của Tiến. Tóm tắt sơ qua tập trước để các bạn hiểu hơn. Tô Bạch sau khi nhắn tin cho ba người là Hòa Thượng Thất Luật, Gia Thố và Mập Mạp thì ba người này đã đến ngay đây và bắt đầu vào cái cuộc điều tra về căn nhà ma ám kia. Trong quá trình điều tra thì ba người đã phát hiện ra được rất nhiều những manh mối và mời các bạn sẽ cùng đón xem cái sự thật về ngôi nhà âm trạch này nha. Phát Thanh Khủng Bố, chương 403. Tô Bạch mỉm cười, Gia Thố đã điều tra qua rồi. Thật ra thì Lão Phương này cũng chỉ là chân chạy việc mà thôi. Không cần chạy đi làm việc, không cần xã giao. Chỉ cần sắp xếp giao hàng cho các đơn đặt hàng từ trước là được. Ông ta nói mình rất bận rộn, đây tuyệt đối là đang nói dối. Có lẽ theo bản năng, Lão Phương không muốn quá gần gũi với cả vợ con và con cái trong ngôi nhà này. Đây có thể coi như là giác quan thứ 6 của người bình thường. Không sao, Phương tiên sinh, ngày mai tôi còn có một việc cần phải xử lý, cho nên tôi tranh thủ hôm nay rảnh rỗi đến lắp đặt một số thiết bị giám sát ở nhà của ông, coi như là thực hiện lời hứa hẹn trước đó đi. Chuyện của ông thì trước tiên chúng tôi sẽ phải xem lại ghi chép của camera đã, sau đó mới tiến hành bước tiếp theo được, có được không ông? Được chứ Tô tiên sinh, cậu đã làm đến mức này rồi, tôi còn có thể nói gì được chứ. Tóm lại sau này tôi nhất định sẽ giới thiệu văn phòng thám tử của cậu cho bạn bè của mình biết. Chỉ dựa vào cách làm của cậu thôi, văn phòng thám tử tư này nhất định sẽ phát đạt đấy. Lão Phương lôi kéo Tô Bạch đi đến gõ cửa. Này, người trong nhà nhanh ra mở cửa đi nào. Mở cửa, tôi về rồi. Làm người đứng đầu gia đình, Lão Phương về nhà thế mà còn phải đi gõ cửa. Điều này càng khiến cho Tô Bạch cảm thấy ngoài ý muốn. Lão Phương, chìa khóa của ông đâu? Vẻ mặt của Lão Phương ngượng ngùng nói. Tôi quên để chìa khóa ở bên trong cửa nhà rồi. Tô Bạch à một tiếng, không nói thêm gì nữa. Một người chủ gia đình, ngay cả chìa khóa nhà đều không thường mang theo bên người. Có thể thấy được trong lòng của Lão Phương không quan tâm đến cái nhà này nữa rồi. Rất nhanh, trong nhà có người đi ra mở cửa, là Tiểu Quyên, con gái của Lão Phương. Tiểu Quyên mặc một bộ quần áo ngủ hoạt hình, dáng vẻ lười biếng giống như vừa mới từ trên giường đứng lên vậy. Con đi ngủ sớm như vậy sao? Lão Phương hỏi. Ánh mắt của Tiểu Quyên không chút thân thiện, nhìn thoáng qua cha mình. Nếu không ngủ sớm, ban đêm quá ồn ào, không ngủ được. Ồn ào ư? Bên cạnh nhà mình làm gì có ai sửa chữa gì đâu. Ồn ào cái gì mà ồn ào? Con mau gọi mẹ con ra đây đi, nấu bữa ăn đêm khuya đi. Tô tiên sinh đi giúp nhà chúng ta lắp đặt camera đấy. Muốn nấu hút thì tự đi mà nấu đi. Mẹ tôi đang bận rồi. Tiểu Quyên trực tiếp quay người đi thẳng vào trong. Con... Lão Phương có chút tức giận, quay đầu nhìn về phía Tô Bạch, xấu hổ nói. Tô tiên sinh, cậu đừng để ý nhé. Con gái tôi ở nhà bị trèo hư rồi. Tính khí hơi cáu kỉnh. Bọn trẻ con trong độ tuổi này thì đúng là... được thế đấy. Tô Bạch sờ lên chóp mũi của mình. Có lẽ nào Lão Phương không hiểu. Thế nhưng trong lòng của Tô Bạch rõ ràng, trong lời nói của Tiểu Quyên tuyệt đối có hàm ý. Vào ban đêm, khi mà Lão Phương không có nhà, đoán chừng con trai Tiểu Văn và vợ của ông ta trên giường mây mưa cả đêm. Thế nhưng hiển nhiên Lão Phương không nghĩ đến vấn đề này. Sau khi bọn họ vào đến nhà, vợ của Lão Phương vừa sửa sang lại tóc, vừa đi ra. Hôm nay sao ông lại về đột nhiên như vậy hả? Sau khi hỏi xong thì vợ của Lão Phương nhìn thoáng qua Tô Bạch, khẽ gật đầu, ra hiệu chính mình đã hiểu. Tôi đi chuẩn bị đồ ăn khuya, mọi người làm việc đi. Tiểu Văn đâu? Lão Phương quan tâm con trai của mình. Thằng bé trong phòng đọc sách rồi. Vợ của Lão Phương trả lời. Ồ. Lão Phương ghẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Bạch. Tô tiên sinh, hiện tại có thể bắt đầu được rồi đấy. Đợi lát nữa thôi, chúng ta cùng nhau uống mấy chén nhé. Được. Tô Bạch gật đầu ra hiệu cho Hòa Thượng và Gia Thố. Gia Thố và Hòa Thượng mang theo đồ, bắt đầu đi lên lầu. Lão Phương, ông ngồi ở đây chờ một chút nha. Tôi sẽ theo bọn họ lên lầu để chỉ chỗ lắp đặt camera. Chờ sau khi lắp xong rồi, tôi sẽ kết nối đến máy tính trong nhà và điện thoại của ông. Đến khi đó, tôi sẽ dẫn ông đi kiểm tra mỗi vị trí lắp đặt camera. Cậu sắp xếp rất chu đáo đây. Vậy tôi nghỉ ngơi một lát nhé. Lão Phương còn đang ước gì mình được ngồi trên sofa và hút thuốc, tránh phải làm khổ mình. Tô Bạch cười, đi theo Gia Thố và Hòa Thượng lên tầng 2. Ba người đi cùng nhau lên lầu. Tất cả phòng ở trên lầu đều là phòng dành cho khách. Phòng ngủ của vợ chồng Lão Phương và phòng ngủ riêng của các con đều nằm ở tầng 1. Về cơ bản thì tầng 2 gần như là để trống rồi. Nhưng mà nơi này coi như sạch sẽ, hẳn là do có người thường xuyên quét dọn. Vừa lên đây, có cảm giác âm trầm rồi. Tô Bạch nói, anh đã quên rốt cục có những người nào sống trong căn nhà này rồi sao? Gia Thố nói một cách ý tứ sâu xa. Hiển nhiên, ý tứ của anh ta chính là trong căn nhà này không riêng gì người, còn có cả quỷ nữa. Nhân khẩu thật đúng là không ít. Một lát nữa chúng ta thử tách ra đi, cầm điện thoại di động để liên lạc nhé. Xác nhận trước mặt mình rốt cục đang có ai. Nếu mà ngay cả một người đi theo con đường quỷ như là Tiểu Lâm cũng không thể phân biệt được sự khác nhau giữa người và quỷ, đoán chừng chúng ta cũng rất khó làm được đấy. Cho nên chỉ có thể dựa vào loại phương thức này để phân biệt thôi. Hòa Thượng nói, vậy tôi xuống dưới lầu để lắp đặt camera ở phòng khách trước nhé. Gia Thố thì gật đầu, xác nhận xong nhiệm vụ của mình, liền đi xuống. Tô Bạch đi theo Hòa Thượng cùng nhau vào một căn phòng khách ở phía đông. Hòa Thượng thì bắt đầu lắp đặt đường dây. Những chuyện này thì chẳng có gì phức tạp cả, cho nên Hòa Thượng đều làm được. Hòa Thượng đang làm việc, Tô Bạch đi đến ban công châm một điếu thuốc. Ban công này nằm ở giữa khu vực tường bao và ngôi nhà. Tô Bạch nhớ rõ vị trí lần trước hắn leo vào tường chính là chỗ này. Từ nơi đó Tô Bạch nhìn thấy chính mình và Tiểu Lâm ở trong phòng khách. Đúng lúc này thì Tô Bạch nhìn thấy Tiểu Văn bỗng nhiên đi đến nơi này. Cậu ta cầm trong tay một quyển sách, trực tiếp ngồi xuống ghế mây trên bãi cỏ. Tô Bạch lấy điện thoại di động ra, nhắn tin. Gia Thố, kiểm tra qua phòng ngủ của Tiểu Văn ở lầu 1 đi. Nhìn xem Tiểu Văn có ở trong phòng ngủ của mình đọc sách không? Được. Gia Thố trả lời tin nhắn. Hiển nhiên, đối với cả một nhà toàn tay mơ như là nhà của Lão Phương mà nói, làm sao để cài đặt camera bọn họ cũng không hiểu. Cho nên ba người Tô Bạch có quyền hoạt động ở trong nhà của ông ta. Tô Bạch quay đầu lại, nhìn thấy Hòa Thượng đang ở nơi đó bận rộn, buồn cười nói. Cũng không cần thiết phải giả bộ cẩn thận như vậy đâu. Bất cứ chuyện gì đều nên làm một cách nghiêm túc, cũng giống như diễn xuất vậy. Ngay cả khi không phải là chính mình cũng phải giả bộ như rất giống. Hòa Thượng nghiêm túc nói. Lời này của anh thật đúng là sâu sắc đấy. Tô Bạch quay đầu, tiếp tục nhìn về phía của Tiểu Văn ở bên dưới. Không đọc sách trong phòng ngủ. Đêm hôm khuya khoắt, lại ngồi ở bên ngoài sân đọc sách. Hứng thú này thật đúng là quỷ quái. Không sợ bị muỗi đốt sao? Một lát sau thì Gia Thố nhắn lại. Trong phòng ngủ của Tiểu Văn, không có ai đâu. Phòng khách cũng như vậy. Vậy Tiểu Văn này hẳn là thật rồi. Đúng rồi, trong phòng khách còn có ai khác không? Vợ chồng của Lão Phương và con gái. Con gái của ông ta là Tiểu Quyên. Đang nói chuyện gì đó với cả cha mình trong phòng khách. Hẳn là dự định xin tiền mua quần áo rồi. Vừa rồi còn bày ra sắc mặt khó coi cho cha của mình nhìn. Lúc xin tiền thì lại biến thành cô gái ngoan ngoãn. Gia Thố trả lời rất nhanh. Vậy tôi đi dạo trên tầng 2 xem có thấy gì không nha. Tô Bạch để điện thoại di động xuống, nói với cả Hòa Thượng. Tôi sang những phòng khác xem thử. Đi đi, tôi sắp xong rồi. Hòa Thượng quay đầu lại nói. Tô Bạch rời khỏi căn phòng này, đi dạo quanh tầng 2. Hắn đi vào mỗi phòng, nhưng mà không tìm thấy điểm gì khác thường cả. Không có người nào bỗng nhiên đi ra cả. Không đúng. Lần trước làm sao Tiểu Lâm lại dễ dàng gặp như vậy hả? Kết quả lần này chính là mình đến đây vẫn không gặp phải. Không thu hoạch được gì cả. Tô Bạch đành phải quay về căn phòng trước đấy. Hòa Thượng thì đã lắp đặt gần xong rồi, đang tiến hành vận hành thử. Cậu có tìm được gì không? Hòa Thượng nói. Không thấy gì kỳ quái cả. Yên tĩnh đến kỳ lạ. Tô Bạch vừa nói vừa đưa lưng về phía Hòa Thượng. Đi đến một bên tường. Trên đó thể có treo bức tranh hoa hướng dương. Chẳng qua Tô Bạch không thích treo tranh sơn dầu trong phòng ngủ. Nó mang đến cho hắn cảm giác kỳ quái. Lúc này thì điện thoại của hắn có tin nhắn đến. Tô Bạch nhìn di động. Tô Bạch, vừa rồi Tiểu Quyên nói lên tầng 2 cầm thứ gì đó. Cậu chú ý xem cô ta có lên đó không nha. Phía sau lưng Tô Bạch bỗng nhiên lạnh toát. Bởi vì người gửi tin nhắn trong nhóm chat chính là Hòa Thượng. Chẳng phải anh ta đang chạy thử camera sau lưng hắn sao? Vì cái gì lại còn muốn nhắn tin cho mình trong nhóm chat? Bất cứ chuyện gì đều nên làm một cách nghiêm túc, cũng giống như diễn xuất vậy. Ngay cả khi không phải là chính mình cũng phải giả bộ như rất giống. Trong đầu Tô Bạch bỗng nhiên vang lên lời nói của Hòa Thượng. Bây giờ nhớ lại những lời này tràn đầy thâm ý. Đột nhiên, Tô Bạch chợt phát hiện ra chính bản thân mình vẫn còn đang xem thường căn nhà này. Trước đó Tiểu Lâm mới chỉ lĩnh hội một góc của tầng băng chìm về bí mật kinh khủng của căn nhà này mà thôi. Tô Bạch xoay người, nhìn thấy Hòa Thượng đã điều chỉnh camera xong, đang nhìn chằm chằm vào hắn. Anh làm xong rồi sao? Tô Bạch hỏi. A-di-đà Phật, làm xong rồi. Tô Bạch mỉm cười, cầm điện thoại di động lên. Tôi trúng chiêu rồi. Hả? Vẻ mặt Hòa Thượng lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong điện thoại bỗng nhiên xuất hiện tin nhắn của một người giống như anh gửi đến. Nói Tiểu Quyên lên lầu rồi, để cho tôi chú ý một chút. Đây không phải là tin nhắn do bần tăng gửi đến. Thế nhưng nó xuất hiện trong di động của tôi. Tô Bạch lắc đầu. Tôi chỉ có thể nói là mình bị trúng chiêu thôi. Tôi không biết trước mắt mình là người hay quỷ. Hoặc tin tức mà tôi đang nhìn thấy trên điện thoại này là quỷ hay là người gửi đến. Vậy tiếp theo nên làm gì? Hòa Thượng vẫn bình tĩnh như cũ. Tôi không biết đâu. Cho nên tôi dự định không làm gì cả. Tô Bạch xoay người tiếp tục xem bức tranh hoa hướng dương kia. Nếu mà đã diễn ra loại trò chơi thật thật giả giả này rồi, rất có thể đã chứng minh căn nhà này đang thiếu tự tin. Nếu nó có năng lực, nó hoàn toàn có thể dùng phương thức trực tiếp hơn để công kích chúng ta. Không cần thiết phải hư hư thực thực như vậy. Đương nhiên, đây có thể chỉ là trò đùa tà ác của căn nhà này. Giống như phát thanh khủng bố sao? Đúng, nó giống như phát thanh khủng bố vậy. Tô Bạch vươn tay ra, sờ lên bức tranh này, cảm nhận sự thô ráp của bức tranh. Chẳng qua đây mới là một điều đáng sợ này, bởi vì tôi không biết anh có phải là thật hay không. Cũng không biết Gia Thố vừa mới nhắn tin cho tôi có phải là thật hay không. Tôi không biết lát nữa mình đi xuống, gia đình của Lão Phương mà tôi nhìn thấy là thật hay giả. Có lẽ ngay từ lúc chúng ta được Lão Phương dẫn vào đây, thật ra sự tình giữa chúng ta gần như đã không còn sót lại chút gì rồi. Tô Bạch lấy bức tranh xuống tiếp tục nói. Đây là chỗ đáng sợ nhất. Đúng là như thế, không thể tin tưởng bất kỳ ai được. Hòa Thượng khẽ gật đầu. Thậm chí ngay cả bản thân mình cũng không thể tin tưởng được, bởi vì nếu như chính mình là giả, lại vẫn cho mình là thật, vậy phải làm như thế nào đây? Khả năng này không tồn tại đâu, bởi vì nếu căn nhà này có năng lực mô phỏng ra một bản sao giống như tôi như đúc, thậm chí có thể bắt chước được năng lực cường hóa của tôi, đó tuyệt đối không phải là việc mà thính giả có thể làm được. Người duy nhất có thể làm được điều này chỉ có bản thân của phát thanh khủng bố mà thôi. Hơn nữa, đây là hiện thực, không phải là chuyện xưa, cho nên loại tình huống này không có khả năng tồn tại. Nhưng mà nó hoàn toàn không cần thiết phải rắc rối như vậy đâu. Nó chỉ cần làm tê liệt hệ thống giác quan như là thị giác, thính giác của cậu. Khi đó, cho dù cậu có bóp chết một con kiến, đều có thể cảm nhận thấy mình giống như đang bóp một tinh cầu vậy. Điều này hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề mà cậu nói lúc trước. Nghe thấy Hòa Thượng nói như vậy, dường như Tô Bạch có điều suy nghĩ. Sau đó hắn thừa nhận. Anh nói đúng, căn nhà này là một không gian lừa gạt. Người khác có thể lừa gạt mình, chính mình cũng có thể lừa gạt mình. Thật đúng là thú vị. Đúng thế, rất thú vị. Hòa Thượng xoay người. Tôi xuống dưới lầu xem đây, cậu có muốn đi cùng không? Không. Được rồi. Hòa Thượng rời khỏi căn phòng dành cho khách này. Tô Bạch lẳng lặng ngồi xuống cạnh giường, từ từ quay bức tranh hoa hướng dương, theo hướng ngược lại. Ở phía sau khung tranh, có một dấu móng tay. Dấu móng tay này rất sâu, rất sâu. Tôi nhắn nhiều tin trong nhóm chat như vậy, vì sao không có ai trong bọn họ nhắn lại về nhỉ? Không phải đã nói là có tin tức gì liền thông báo trong nhóm chat luôn sao? Mập mạp dập điện thoại di động xuống lòng bàn tay. Sắc mặt của anh ta càng lúc càng u ám. Hẳn là có vấn đề gì đó rồi. Tiểu Lâm nói. Đối với cả căn nhà này, việc ngăn cách tín hiệu không phải là việc khó khăn đâu. Có lẽ không chỉ đơn giản như vậy. Mập mạp lắc đầu. Vẫn nên tiếp ứng bọn họ ra trước rồi nói sau thôi. Không có tín hiệu rõ ràng, chúng ta liều lĩnh mở trận pháp có thể gây ra hậu quả tồi tệ hơn cho bọn họ đấy. Tiểu Lâm nhắc nhở. Nhưng mà chúng ta không thể, không làm gì được. Trong tay mập mạp cầm một chiếc la bàn. Nếu bây giờ không thể truyền tin liên lạc được, tôi sẽ thử dùng phương pháp khác xem nào. Nếu như mà tiếp tục không liên lạc được, vậy thì lập tức mở trận pháp thôi. Anh quyết định là được. Tiểu Lâm thấy mập mạp đã có chủ ý riêng của mình rồi. Anh ta không nói gì thêm nữa cả. Dù sao hiện tại người đang hãm sâu vào căn nhà này cũng chẳng phải anh ta. Tô Bạch ngồi xuống cạnh giường hơn nửa tiếng, sau đó hắn đứng dậy, treo bức tranh này trở về chỗ cũ rồi rời khỏi căn phòng này. Sau khi xuống cầu thang, Tô Bạch nhìn thấy Tiểu Văn cầm sách đi ngang qua trước mặt. Tính cách của Tiểu Văn hơi quái gở. Căn cứ vào lời của mập mạp, tên nhóc này không hòa đồng. Bình thường người có tính cách này thường là loại người rất dễ xuất hiện mối quan hệ mẹ con hỗn loạn kia. Tiểu Văn đi ngang qua, nhưng mà hoàn toàn không phản ứng gì với Tô Bạch cả. Thế nhưng Tô Bạch lại chủ động đưa tay ra, ấn lên bả vai của Tiểu Văn. Chú có việc gì vậy? Tiểu Văn cúi đầu, nhìn cũng không nhìn Tô Bạch một cái. Trong phòng khách có ai vậy? Tô Bạch hỏi. Chú tự mình xem đi. Tiểu Văn tránh thoát khỏi tay Tô Bạch, đi thẳng về phòng ngủ của mình. Tô Bạch mím môi, tiếp tục đi lên phía trước. Lúc đi ngang qua nhà vệ sinh tầng 1, Tô Bạch thấy trong đó có người, mở cửa phòng vệ sinh ra. Hắn nhìn thấy Tiểu Văn đang ở trong đó đánh răng. Cậu chuẩn bị đi ngủ sao? Tô Bạch hỏi. Vâng, chú vất vả rồi, đã muộn như vậy còn đến giúp nhà cháu lắp đặt camera nữa. Rất cảm ơn chú. Không cần khách sáo đâu, đây là việc mà tôi đang làm mà. Không, cha cháu nói chú không lấy tiền. Tiểu Văn nhấn mạnh. Được rồi, chú dùng nhà vệ sinh đi, cháu đi nghỉ ngơi đây, ngủ ngon nhé. Ngủ ngon. Tô Bạch đứng ở trước bồn rửa mặt, dùng dòng nước lạnh lẽo tạt lên mặt mình. Cũng không có dùng khăn lau đi, cứ thế mở cửa nhà vệ sinh đi ra. Ngay lúc này thì Tô Bạch nhìn thấy Tiểu Văn đang đứng trước mặt mình, dáng vẻ buồn ngủ. Trong tay cậu ta còn cầm một quyển sách. Thấy Tô Bạch trong nhà vệ sinh, Tiểu Văn ngoài ý muốn hỏi. Chú dùng xong rồi sao? Ờ, cậu vào đi. Tô Bạch khẽ gật đầu với cả Tiểu Văn, sau đó đi ra ngoài. Ngay lập tức, ở chỗ góc rẽ cũng chính là phòng ngủ của vợ chồng Lão Phương, Tô Bạch nhìn thấy Tiểu Văn từ trong phòng đi ra. Trong tay cậu ta cầm chiếc hộp chuyển phát nhanh. Tô Bạch biết chiếc hộp đó vốn dĩ nó được đặt trong tủ của vợ chồng Lão Phương, là đồ dùng của Tiểu Văn và mẹ. Đêm nay, hẳn là do Lão Phương bỗng nhiên trở về, cho nên để cho an toàn, cậu ta quyết định đem thứ này giấu đến phòng mình. Cầm trong tay thứ đồ dùng cho người trưởng thành, nhưng mà lại từ bên trong phòng ngủ của cha mẹ mình đi ra, bị Tô Bạch bắt quả tang. Tiểu Văn rõ ràng có chút không biết làm sao. Cũng may là cậu ta liếc thoáng qua đồ trong tay mình. Đó là chiếc hộp chuyển phát nhanh. Tiểu Văn nghĩ có lẽ Tô Bạch không biết bên trong có gì. Ngay lập tức, Tiểu Văn trầm mặc đi ngang qua người Tô Bạch. Tô Bạch nghiêng người, nhìn về phía Tiểu Văn. Trong hộp có gì vậy? Chuyện này chú không cần biết. Tiểu Văn không kiên nhẫn trả lời một câu. Thế nhưng tôi là thám tử tư, chuyện tôi muốn biết tôi có thể biết một cách rất dễ dàng. Chú rất phiền đấy. Tiểu Văn nói. Ồ, vậy tôi đi tìm cha cậu nha. Có lẽ cha cậu có thể có hứng thú nhìn xem thứ bên trong tay cậu là cái gì đấy. Tô Bạch uy hiếp. Tiểu Văn thì lập tức luống cuống, cơ thể cậu ta bắt đầu run rẩy, mang theo sự sợ hãi và hoảng hốt nhìn Tô Bạch. Rốt cuộc, chú muốn làm gì vậy? Chuyện này không liên quan tới chú. Cậu cho rằng cha cậu để tôi đến nhà là chỉ lắp đặt camera thôi sao? Tô Bạch tỏ ra vẻ thâm trầm nói. Thật sự chỉ vì những móng tay kia thôi sao? Tuy cha cậu thường xuyên không về nhà, nhưng mà chuyện trong nhà, ông ta không phải là không biết gì cả đâu. Cháu có thể cho chú rất nhiều tiền, chú đừng nói cho cha cháu biết, cầu xin chú đấy. Trong mắt của Tiểu Văn bắt đầu xuất hiện nước mắt. Đây là một cậu bé yếu đuối, rất yếu ớt, cho nên khuyết thiếu tình thương của mẹ. Cậu về phòng ngủ trước đi, đợi lát nữa tôi sẽ đến tìm cậu nói chuyện tiền bạc sau. Cháu nhờ chú vậy. Tiểu Văn liếc thoáng qua Tô Bạch, sau đó lại nhìn về phía phòng khách. Cuối cùng nắm chặt chiếc hộp chuyển phát nhanh trong tay của mình, đi về phía phòng ngủ của mình. Tô Bạch khoanh tay trước ngực. Thật đúng là thú vị mà, cảm giác giống như đang lật tranh liên hoàn vậy. Tô Bạch đi đến phòng khách. Lão Phương đang ở chỗ đó hút thuốc. Gia Thố và Hòa Thượng thì đang lắp đặt camera ở phòng khách. Tiểu Văn, con vào bếp giúp mẹ đi. Đừng cứ mãi ngây ngốc như vậy chứ hả? Suốt ngày cắm đầu đọc sách như vậy thôi, con sắp tự biến mình thành một con mọt sách rồi đấy. Có người cha nào nói con mình như vậy không? Vợ của Lão Phương buộc tạp dề từ trong bếp đi vào, phàn nàn với cả Lão Phương. Bà còn nói tôi sao? Bọn nhỏ đã bị bà làm hư rồi. Tôi thật đúng là không biết bà nhà dạy dỗ bọn nhỏ thế nào đấy. Bây giờ hai đứa nhỏ này một chút lễ phép cũng không có. Nhìn thấy tôi, ngay cả một tiếng cha cũng không gọi. Ông thật đúng là đồ không có lương tâm. Ông tự hỏi lòng của mình xem, đây rốt cục là do tại ai nào? Tôi nói cho ông biết nhá, những chuyện mà ông làm, các con đều nhìn ở trong mắt rồi, bọn nhỏ không mù đâu. Mụ già xấu xí, hôm nay, bà uống nụ thuốc độc hả? Lão Phương đứng dậy, nâng tay lên, dáng vẻ giống như định đánh vợ để chấn chỉnh lại vị thế của mình. Lúc này thì Hòa Thượng ở trên liền đưa tay ra ngăn cản của Lão Phương. Phương tiên sinh, người ngoài như chúng tôi đây còn đang ở chỗ này cơ mà. Chúng tôi đã lắp đặt xong camera rồi. Vừa rồi cũng đã thử trên điện thoại di động của ông rồi. Lúc này thì Lão Phương mới ý thức được chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Ông ta lập tức thu liễm lại. Đã cài đặt xong hết rồi sao? Đúng thế, xong hết rồi. Gia Thố nói. Vợ tôi chuẩn bị xong bữa ăn khuya rồi. Mời mọi người ở lại dùng bữa. Chúng tôi phải vội về nhà, không ở đây ăn cơm được rồi. Hòa Thượng nói. Các cậu thật sự không ở lại ăn sao? Chúng tôi không ăn đâu. Vậy được rồi, để tôi tiễn các cậu ra ngoài nhé. Lão Phương nói xong, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng sấm. Đèn trong phòng khách lóe lên mấy tiếng. Tia chớp chiếu rọi lên gương mặt của tất cả mọi người trong phòng khách này. Trắng bệch. Có lẽ lâu dài ở trong hoàn cảnh đè nén, ngột ngạt không một tiếng động, một loại áp bức vô hình. Cho dù không có nguy cơ sinh tử rõ ràng, nhưng mà từng giây từng phút thần kinh luôn ở trong trạng thái căng thẳng, khiến cho bạn không cách nào buông lỏng, không có cơ hội thư giãn, giống như là một đại sư điêu khắc đang từng giây từng phút mài giũa trái tim của bạn vậy, khiến cho bạn trở nên mẫn cảm và dễ vỡ. Đến sau cùng thì rất có thể phòng tuyến lý tính cứ thế mà sụp đổ. Trong nháy mắt, những tia chớp xuất hiện, ở gương mặt của tất cả mọi người đều hoàn toàn trắng bệch. Đây là một hiện tượng rất tự nhiên, giống như trong đêm tối có người cầm đèn pin chiếu lên gương mặt mình. Hình ảnh đó nhất định cũng rất kinh dị. Chẳng qua, ngay trong chớp mắt vừa rồi, ý thức của Tô Bạch thiếu chút nữa đã cho rằng xung quanh hắn đều là quỷ. Cơ thể nhanh chóng đưa ra phản ứng theo bản năng, nhưng may mắn hắn kịp thời thu hồi lại. Thế nhưng mồ hôi lạnh vẫn không ngừng chảy ra trên người của hắn. Tô Bạch vẫn đang nghĩ đến một vấn đề, đó chính là liệu hắn có thể sử dụng phương pháp thô bạo để phá bỏ ngôi nhà này không. Ví dụ như hoán đổi sang trạng thái cương thi chẳng hạn, trực tiếp đẩy tường, phá hủy đi xài nhà, đập nát cửa sổ, khiến cho tất cả mọi thứ đều vỡ nát, không còn sót lại một thứ gì cả. Để xem, còn có vô số Tiểu Văn ở trước mặt hắn đi qua đi lại hay không? Thật ra thì bố cục của căn nhà này cung cấp một nơi tuyệt vời để cho người quỷ ở chung với nhau. Bởi vì Tô Bạch nhìn thấy, người thật và bản sao không thể xuất hiện trong cùng một khung cảnh được. Một khi hắn phá vỡ đi tất cả mọi thứ ngăn trở, khiến cho những không gian nhỏ ban đầu không thành một không gian duy nhất, để xem những thứ tạp nham kia rốt cục sẽ làm gì đây. Chẳng qua Tô Bạch không làm như vậy, một mặt là bởi vì cho dù bây giờ cục diện rất nguy hiểm, rất quỷ dị, thế nhưng cũng rất tinh tế. Tinh tế giống như là một món đồ quý giá vậy, khiến cho Tô Bạch có một loại cảm giác không muốn phá hỏng nó. Tô Bạch không biết đó là do tâm lý đặc biệt của mình hay là chính đám người Hòa Thượng cũng nghĩ như vậy nữa. Mặt khác, Tô Bạch luôn có một loại dự cảm. Nếu như hắn dùng vũ lực để phá dỡ ngôi nhà này, rất có thể sẽ mở ra một chiếc hộp Pandora. Bởi vì, cho đến hiện tại, căn nhà này chỉ lộ ra một mặt quỷ dị của nó thôi, không có thể hiện ra tính công kích. Con gái và vợ của Lão Phương đều ra ngoài điên cuồng hút lấy dương khí. Chuyện này theo đạo lý mà nói, thật ra chính là một người muốn đánh, một người lại muốn bị đánh rồi. Giống như nó chỉ đang không ngừng trêu đùa thần kinh của bạn, không ngừng đùa giỡn bạn, càng không ngừng để tâm trạng của bạn theo hướng mất kiểm soát và phát triển đến giai đoạn thô bạo. Từ đó đạt đến mục đích của nó. 2 năm trước, một thính giả đã bố trí cục diện này. Tô Bạch không rõ vì sao cho đến bây giờ người kia vẫn còn giữ lại nơi này. Là bởi vì ngoài ý muốn bỏ mình sao? Hay là giống như Lệ Chi rời khỏi nơi này? Hoặc đơn giản là vì cảm thấy chán, mặc kệ nơi này? Làm sao bỗng nhiên lại có sét đánh nhỉ? Lão Phương vỗ ngực, vẻ mặt kinh ngạc, lập tức nhìn về đám người hòa thượng và Tô Bạch. Trên lầu có phòng trống đấy. Bây giờ thời tiết bỗng nhiên đổ mưa to rồi, lại còn có cả sét đánh nữa. Hay là tối nay mấy cậu ngủ lại chỗ này đi? Vốn dĩ Tô Bạch dự định trực tiếp từ chối. Dựa theo lý thuyết mà nói thì bước dò xét ban đầu đã kết thúc rồi. Tuy không thể nói là rất thành công, thế nhưng cũng không thể nói là thất bại được. Miễn cưỡng xem như là hoàn thành nhiệm vụ dò đường đi. Hiện tại chính là thời điểm toàn thân lui ra, không cần tiếp tục ngủ lại nơi đây. Có trời mới biết được cả đêm ở trong căn nhà người quỷ hỗn loạn này sẽ có chuyện gì. Chẳng qua hòa thượng và gia thố đã trực tiếp đồng ý. Được rồi, nếu mà chúng tôi còn từ chối thì thật đúng là không tôn trọng Lão Phương rồi. Trời mưa lớn như vậy, quả thật không thể nào về nhà được rồi. Cảm ơn Phương tiên sinh nha, làm phiền ông rồi. Tô Bạch mím môi, hắn không biết hai người hòa thượng và gia thố đang đứng trước mặt mình rốt cục là thật hay giả. Nếu như là thật, khả năng bọn họ đã phát hiện được điểm gì đó rồi. Lại không biết hắn là thật hay giả. Tô Bạch mím môi. Hắn không biết hai người hòa thượng và gia thố đang đứng trước mặt mình rốt cục là thật hay giả. Nếu như là thật, khả năng bọn họ đã phát hiện ra được chuyện gì đó đặc biệt. Lại không biết hắn là thật hay giả, cho nên không liên lạc với hắn được. Ngược lại, nếu như hai người đó là giả, như vậy mục đích của bọn họ đã rất rõ ràng rồi. Thông qua lời đồng ý của hai con quỷ, sau đó thúc đẩy chính bản thân hắn đồng ý ngủ lại nơi này một đêm. Phương tiên sinh à, rất xin lỗi ông nha. Nhà hai người thợ lắp đặt này quả đúng là rất xa. Thế nhưng sáng mai tôi thật sự có chuyện cần làm. Tối nay còn cần phải về nhà để chuẩn bị một số thứ nữa. Như vậy đi, tối nay hai người bọn họ ngủ lại chỗ này nhé. Nhân tiện kiểm tra hiệu quả của hệ thống camera giám sát trong nhà của ông. Nếu mà người cầm móng tay kia lại dám đến đây, bọn họ cũng có thể giúp đỡ ông bắt người đó. Còn tôi thì xin phép đi về trước. Tôi để xe của mình ở bên ngoài rồi, trở về thì cũng tương đối dễ dàng hơn. Tô tiên sinh à, vậy thì cứ làm theo ý cậu đi nhé. Tối nay hai người thợ của cậu sẽ ngủ lại nhà tôi. Bây giờ thì tôi sẽ chuẩn bị chỗ ngủ cho cậu ta. Lúc Tô Bạch đi qua bên người của gia thố và hòa thượng, hắn còn cố ý quan sát vẻ mặt của hai người này. Chẳng qua từ trên nét mặt của bọn họ, quả thật không nhìn ra suy nghĩ thật sự trong lòng bọn họ. Được rồi, chính mình an toàn ra ngoài trước rồi nói sau thôi. Lão Phương mở cửa đưa Tô Bạch ra ngoài, đi lên phía trước khoảng hơn 10 mét, liền đóng cổng lớn lại. Bước qua cổng, điều đó đồng nghĩa với cả việc cắt đứt mối liên hệ với cả căn nhà này. Gia thố và hòa thượng có ra ngoài hay không? Trước đó hai người kia là người hay quỷ? Trong lúc này Tô Bạch không cách nào đi truy cứu những vấn đề đó nữa. Chính bản thân mình rời đi trước rồi nói sau thôi. Chuyện này không thể nào nói là hắn ích kỷ được. Bởi vì hòa thượng và gia thố không phải kẻ ngu. Và lúc này Tô Bạch lựa chọn ở lại nơi đây mới là lựa chọn không sáng suốt. Mưa rất lớn, cả Tô Bạch và Lão Phương đều đi rất nhanh. Thế nhưng đúng lúc này, Lão Phương đột nhiên trượt chân. Cảnh tượng này khiến cho Tô Bạch cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Trán của Lão Phương đập xuống đá cuội trên con đường từ cửa nhà đến cổng lớn. Sau khi ngã xuống liền trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Tô Bạch ngồi xuống kiểm tra. Hắn phát hiện ra Lão Phương vẫn còn hơi thở. Có lẽ bỗng nhiên bị va chạm khiến cho ông ta té xỉu. Lão Phương là đầu mối liên hệ của căn nhà này với cả thế giới bên ngoài. Hơn nữa, trước đó thông qua điều tra của mọi người đã đưa đến một số kết luận. Bởi vì do đặc tính của bản thân Lão Phương, cho nên dường như trong căn nhà này không có con quỷ nào có thể bắt chước được ông ta cả. Vì vậy, có thể khẳng định Lão Phương chính là nhân vật chủ chốt trong căn nhà có đủ loại cục diện huyền nghi này. 2 năm trước, vì sao thính giả kia lại lựa chọn gia đình của Lão Phương để tiến hành thí nghiệm đây? Chẳng lẽ thật sự vì Lão Phương không thường xuyên ở trong căn nhà này, cho nên mới tránh được chuyện bị quỷ bắt chước sao? Cho dù như thế nào đi chăng nữa, Tô Bạch không thể tự mình rời đi, sau đó cứ để mặc cho Lão Phương hôn mê trong trời mưa. Ngộ nhỡ sau cùng quả thật có chuyện gì không may đối với ông ta, như vậy đối với cả đám người Tô Bạch còn muốn tiếp tục điều tra ngôi nhà này mà nói, đó chắc chắn là một tổn thất rất lớn. Tô Bạch cúi người cõng Lão Phương lên. Tô Bạch đưa tay ra, đẩy cửa cổng. Trước tiên thì dẫn theo Lão Phương rời khỏi nơi này rồi nói đã. Chẳng qua ngay lúc Tô Bạch đẩy cửa cổng ra, đột nhiên một cảm giác choáng váng ập đến. Tô Bạch phát hiện ra chính mình lại đang đứng ở cửa nhà, cách cửa cổng còn hơn 10 mét. Lão Phương thì đang được hắn cõng trên lưng. Tô Bạch liếm môi, một lần nữa đi về phía cửa cổng. Đá cuội trên mặt đất hơi cứng, khoảng cách thì không phải quá xa. Thế nhưng lần này hơi thở của Tô Bạch trở nên nặng nề hơn. Cuối cùng, khi hắn lại một lần nữa chạm đến cửa cổng, một cơn choáng váng rất nhỏ ùa đến. Tô Bạch một lần nữa phát hiện ra bản thân của hắn đang đứng ở trước cửa nhà. Cách cửa cổng còn một con đường nhỏ trải đá cuội hơn 10 mét. Quỷ đả tường sao? Chú thích. Quỷ đả tường là hiện tượng khi bạn đi lạc ở một nơi hoang vắng, cố gắng tìm đường ra, nhưng mà rốt cục vẫn quay về chỗ cũ. Người xưa cho rằng đó là do ma quỷ tác quái khiến chúng ta đi thành một vòng tròn. Hết chú thích. Cuối cùng Tô Bạch cũng biết rõ chuyện gì đang xảy ra trên người của mình. Loại chuyện quỷ đả tường này vẫn luôn được lưu truyền trong truyền thuyết dân gian. Nó có một sức ảnh hưởng tương đối lớn. Hơn nữa, đã có không ít người từng trải qua rồi. Thế nhưng đối với cả Tô Bạch mà nói, việc hắn gặp phải quỷ đả tường có chút không được bình thường. Dù sao thì Tô Bạch không phải là người có thể chất yếu ớt. Hơn nữa, đối với cả quỷ mà nói, thể chất cương thi trên người của hắn có tác dụng khắc chế nhất định. Thế nhưng loại chuyện này vẫn xảy ra. Hiện tại Tô Bạch rõ ràng cảm nhận được loại cảm giác hoảng sợ giống như lúc trước Tiểu Lâm nhìn thấy quỷ, nhưng mà lại không phát giác ra được đối phương là quỷ. Vào lúc này thì Lão Phương đang nằm hôn mê trên lưng của hắn bỗng nhiên mơ màng tỉnh lại. Ông ta hơi ngoài ý muốn rồi nói. Tô tiên sinh, tôi làm sao vậy? Lão Phương à, vừa rồi ông bị ngã xuống đất ngất đi. Tôi dự định đưa ông đến bệnh viện đấy. Ôi dào, đi bệnh viện gì chứ? Đầu của tôi hơi đau một chút thôi, không vấn đề gì lớn đâu. Trên đời này thì có ai mà không mấy lần chân nam đá chân trêu chứ. Tô tiên sinh à, làm phiền cậu đưa tôi về nhà rồi. Để cho tôi nằm nghỉ một lúc là được thôi. Tô Bạch nắm chặt tay lại, sau đó buông ra. Hắn xoay người đối mặt với cả cửa nhà. Chính mình vừa mới từ nơi này đi ra, lại muốn đi vào sao? Bỗng nhiên, một luồng lệ khí chiếm lấy đầu óc của Tô Bạch. Luồng lệ khí này không phải là do người khác gây ra cho hắn, mà là từ sâu trong nội tâm của hắn. Bởi vì sự tình đã rất rõ ràng rồi, căn nhà này không muốn để cho hắn rời đi, mà chính là hy vọng bản thân hắn một lần nữa quay lại bên trong. Quỷ đả tường cao thâm. Hòa thượng mà Gia Thố rõ là người hay quỷ đây. Bỗng nhiên xuất hiện mưa rào kèm với cả sấm chớp. Người muốn ông đây quay lại, vậy ông đây... Ngay khi trong lòng Tô Bạch có xúc động muốn lật bàn, một âm thanh rất nhỏ bỗng nhiên ngân vang, truyền vào trong tai Tô Bạch. Âm thanh này nhỏ đến mức không thể nhận ra, nhưng mà nó thực sự tồn tại, khiến cho Tô Bạch nội tâm lập tức rơi vào trong hoảng hốt. Bắt lấy nó, truy tìm nó, tìm kiếm nó. Dần dần Tô Bạch phát hiện ra là mọi thứ trước mặt của hắn bắt đầu trở nên vặn vẹo rồi. Dường như vào lúc này thì tất cả thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác của hắn đều bị xé ra. Đó là một tầng ngụy trang, đó là một lớp da dán lên tất cả các giác quan của hắn, hoàn toàn đánh lừa mọi nhận thức của hắn. Thiên quân nghe lệnh, lão quân giá lâm, Hồn hề quy lai, hồn hề quy lai. Giọng nói này càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn. Đây là giọng nói của Mập Mạp. Tô Bạch hít sâu một hơi, bỗng nhiên lắc đầu. Chờ đến khi hắn một lần nữa mở mắt ra, Tô Bạch phát hiện ra chính mình còn đang đứng ở trước cửa cổng, còn Lão Phương thì đang đứng ở bên cạnh hắn. Tô tiên sinh, cậu quên cầm thứ gì sao? Hiển nhiên Lão Phương cảm thấy thời gian Tô Bạch đứng ở trước cửa suy nghĩ hơi dài. À không, không có gì. Tô Bạch đưa tay mở cửa đi ra ngoài, sau đó đóng cổng lại. Tô Bạch đứng ở bên ngoài cổng, nhìn thấy Tiểu Lâm và Mập Mạp đang đứng ở bên cạnh xe của hắn. Đi ra rồi, cuối cùng cậu cũng đi ra rồi. Mập Mạp lập tức chạy đến bên cạnh Tô Bạch, trên người kiểm tra cả người Tô Bạch một lần. Anh làm gì vậy? Tô Bạch hỏi. Tôi kiểm tra xem cậu là người hay quỷ thôi. Mập Mạp trả lời. Anh không thể phân biệt được đó là người hay quỷ đâu. Lúc này thì Tiểu Lâm cũng đã đi đến nói rồi. Cút đi. Tô Bạch mắng hai con hàng này, sau đó đi đến bên cạnh xe. Từ trong xe lấy ra một chai nước khoáng, mở nắp bình, một hơi uống sạch. Lúc này thì cảm xúc trong lòng của hắn mới lắng xuống. Hòa thượng và gia thố còn chưa đi ra sao? Không, vừa rồi tôi dùng la bàn chỉ cảm ứng được cậu thôi. Trong tay Mập Mạp còn cầm một chiếc la bàn. Đây là di vật của thính giả người da đen. Lúc trước Mập Mạp đổi nó từ trong tay Tô Bạch. So với tôi, hẳn là bọn họ giữ được bình tĩnh hơn nhiều rồi. Tô Bạch ngồi vào trong xe, lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, nặng nề hít vào một hơi. Tôi thiếu chút nữa là đã không nhịn được mà phá nhà đi rồi đấy. Vừa rồi, tôi cũng thiếu chút nữa là không nhịn được mà mở trận pháp. Mập Mạp tiếp tục nói. Ngay lúc tôi vừa dự định mở trận pháp thì tôi thấy một chỗ không đúng. Là cái gì? Tô Bạch hơi hiếu kỳ hỏi anh ta. Hắn cũng muốn biết nếu vừa rồi bản thân của hắn dùng vũ lực thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Hưng phấn. Mập Mạp nói ra hai từ này. Hưng phấn sao? Tô Bạch không hiểu cho lắm. Lúc tôi chuẩn bị mở trận pháp để cưỡng chế đưa các người đi ra, tôi cảm nhận được một loại hưng phấn. Cảm giác hưng phấn này là từ bên trong ngôi nhà này chuyển đến đấy. Mập Mạp rất nghiêm túc nói. Rõ ràng căn nhà kia đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi. Cho nên khi nó cảm nhận được tôi sắp mở trận pháp, nó không thể kiềm chế được nỗi tâm trạng của mình, để lộ ra một phần liền bị tôi nhận ra. Đây là giác quan thứ 6 của pháp sư trận pháp. Tin tôi đi, cảm giác của tôi không sai đâu. Hưng phấn. Tô Bạch gẩy tàn thuốc. Nếu không phải là anh lên cơn, điều đó có nghĩa căn nhà này rất hoan nghênh anh dùng trận pháp để phá vỡ nó, đúng không? Đúng thế. Chính là ý tứ này này. Sau đó tôi bị dọa đến mức nhanh chóng dừng lại trận pháp, một lần nữa tiếp tục dùng la bàn để tìm kiếm hơi thở của các người. Lúc trước, cậu ở nơi nào vậy? Trước đó tôi không cách nào cảm ứng được cậu, nhưng mà đột nhiên lại có thể cảm ứng được một luồng hơi thở rất nhỏ của cậu. Tôi vừa mới... Tô Bạch trầm ngâm một lúc rồi nói. Tôi vừa mới đi ra khỏi cửa nhà, đang ở ngoài sân. Điều đó có nghĩa là cái tường bao này là một vòng tròn lớn. Căn nhà này là một vòng tròn nhỏ, hiệu quả ngăn cách của vòng tròn nhỏ mạnh hơn. Khu vực giữa vòng tròn lớn và vòng tròn nhỏ có hiệu quả ngăn cách kém hơn một chút. Mập Mạp phân tích. Hiện tại tôi không thể cảm hứng được hòa thượng và gia thấu. Bây giờ bọn họ còn đang ở trong nhà giở trò quỷ gì vậy? Mập Mạp nói xong câu đó nhíu mày nói tiếp. Còn mẹ nó chứ, thật đúng là có thể giở trò quỷ mà. Hiển nhiên Mập Mạp đã nghĩ đến vợ và con gái của Lão Phương rồi. Từ đầu đến giờ vẫn luôn rất ít nói. Lúc này Tiểu Lam đưa tay ra chỉ vào căn nhà, cười tự giễu. Các anh nói xem, căn nhà này có giống một phần mộ không? Sao lại có loại cảm giác thế này nhỉ? Mập Mạp nhíu mày nói. Đến lúc này rồi mà còn dùng mấy biện pháp tu từ để ví von sao? Đây là một loại khả năng mà tôi vừa nghĩ tới thôi. Thính giả kia phí hết tâm tư làm ra căn nhà này, rốt cục là để làm gì? Trước đó các anh có nói, đó là một thí nghiệm, là một trò chơi. Điều này có vẻ không đúng lắm. Dù cho 2 năm trước thính giả kia có trâu bò đến mức nào đi chăng nữa, thế nhưng phát thanh khủng bố vẫn có thể dễ dàng nhào nặn người đấy. Hơn nữa độ khó khăn trong chuyện xưa cũng theo đó mà bị đẩy lên cao. Làm ra căn nhà này cần phải phí hết tâm tư, hao tốn rất nhiều tư nguyên. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Thế nhưng... Tiểu Lâm nói đến đây thì lắc đầu. Anh nói tiếp đi. Tô Bạch lại hút một điếu thuốc, nheo mắt lại. Có lẽ trong một số thời điểm thì chân tướng sự việc chỉ lóe lên trong chớp mắt rồi biến mất thôi. Nhất là hiện tại đối với cả tình huống thật sự của căn nhà này. Một người vẫn cảm thấy rất rối loạn. Có lẽ một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện nào đó có thể tạo ra một bước đột phá. Chẳng qua lúc này Tiểu Lâm lại lắc đầu cười khổ. Tôi không thể diễn tả ra một cách rõ ràng được. Bây giờ chúng ta vẫn nên nghĩ biện pháp để đưa hai người kia ra ngoài đi đã. Trước đó Mập Mạp vẫn luôn tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. Lúc này lại cố ý đến bên cạnh Tô Bạch, giả bộ như thò tay vào trong xe để lấy thuốc lá vậy. Nhưng ngón tay cái của anh ta lại ở trước mặt của Tô Bạch, chỉ vào vị trí của Tiểu Lâm ở bên ngoài xe. Tô Bạch khẽ gật đầu. Hẳn là con hàng Tiểu Lâm này đã phát hiện ra được và đoán được chuyện gì đấy, nhưng mà lại không có ý định nói ra. Có lẽ trước khi nói ra những lời này, ngay cả chính bản thân của anh ta cũng chưa nghĩ ra. Thế nhưng lúc nói ra, đúng lúc nghĩ tới điểm mấu chốt, cho nên rất không được tự nhiên bỏ qua đề tài này. Tô Bạch khẽ gật đầu, ra hiệu chính mình cũng nhìn thấy. Mập Mạp là kẻ quen hố người khác rồi, dĩ nhiên có thể nhìn ra được sự khác thường của Tiểu Lâm. Chẳng qua nếu người ta đã không muốn nói, chính mình lại không thể dùng sức mạnh. Nói thẳng ra là không có biện pháp nào cả. Chỉ là Tô Bạch vẫn lấy điện thoại di động ra, đem hai chữ phần mộ lưu vào trong mục ghi nhớ của điện thoại di động. Rõ ràng là có thể đi ra ngoài. Tôi không tin lấy năng lực của Gia Thố và Hòa Thượng lại không tìm được nơi này. Thực ra bên trong tuyệt đối không quá mức nguy hiểm đúng không? Mập Mạp thì liếc thoáng qua Tô Bạch nói. Tô Bạch lắc đầu. Tôi không gặp phải nguy hiểm gì có thể trực tiếp uy hiếp đến tính mạng của mình cả. Thế nhưng ở lâu trong hoàn cảnh và sự việc đó sẽ khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Mập Mạp chật chật mấy tiếng rồi nói. Hay là cậu gọi điện nói ví của mình bị rơi ở trong nhà của Lão Phương đi, để Lão Phương mở cửa cho cậu đi vào. Như thế cậu có thể dễ dàng đi tiếp ứng cho Gia Thố và Hòa Thượng. Tô Bạch lắc lư điện thoại di động của mình trong tay. Tôi có thể gọi điện thoại bảo cho Lão Phương, thế nhưng tôi sẽ nói là bây giờ mình còn việc bận, lát nữa sẽ nhờ một người đàn ông Mập Mạp đến nhà của ông ta cầm giúp ví tiền. Hả? Mập Mạp trầm ngâm một lát. Tôi cảm thấy chuyện này nên từ từ hoãn lại đi.